Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 11 uy giết cùng lợi dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây hết thảy đều là phát sinh trong chớp mắt, đợi thời điểm Diệp Thần nhéo ở trên yết hầu của Chu Cao thì tất cả mọi người mới kịp phản ứng, nhìn Chu Cao bị Diệp Thần nhấc lên, đang dốc sức liều mạng giãy giụa đánh thì không khỏi có chút kinh ngạc, vì bọn hắn rất rõ ràng thực lực Chu Cao, đó là một người có thực lực cực kỳ cường đại đáng sợ, ở đây cũng chỉ có hai người Hứa Thiên Quốc cùng Hoàng Thiên Ban Thưởng là có thể đem hắn vững vàng chặn lại, thế nhưng mà, bọn hắn thật không ngờ rằng Diệp Thần chỉ là cấp thiếu tướng, vậy mà thật không ngờ có thể liền đơn giản đem Chu Cao chế trụ. Phục hay không? Diệp Thần lạnh lùng nhìn Chu Cao, bình thản nói. Chu Cao cảm thụ được cánh tay hữu lực véo tại bên trên yết hầu, có thể cảm nhận được cái móng tay sắc bén kia đã cắt vỡ da của mình, nếu là hơi có dị động thì sau một khắc có lẽ sẽ trở thành một cỗ thi thể rồi. Trong mắt hắn nhìn Diệp Thần nổi lên một tia hoảng sợ, không có nghĩ đến cái nam tử ít xuất hiện này, vậy mà lại có lực lượng khủng bố như thế. Ta nhận lầm. Chu Cao rung giọng nói, trong mắt Diệp Thần lạnh lùng lại để cho lòng hắn lạnh băng, hắn vội vàng nhận sai, tuy như vậy sẽ tổn hại mặt mũi, thế nhưng mà tại tử vong uy hiếp thì tôn nghiêm là cái rắm gì. Hắn cũng không muốn tân tân khổ khổ có được tánh mạng, lại dễ dàng như thế đã gãy rồi. Vì sống sót, hắn không biết đã tàn sát bao nhiêu người, phản bội đồng bọn, vứt bỏ đồng đội, tuy những sự tình này đáng xấu hổ, bất quá hắn cũng không có cảm thấy rất mất mặt, ngược lại rất tự hào, bởi vì những cái người tự cho là phẩm đức cao thượng kia đều đã chết. Mà hắn thì lại còn sống. Chỉ có còn sống thì mới có vốn liếng đi nói những việc khác. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn yên ổn hơn rất nhiều, hắn biết rõ Diệp Thần chỉ là vì lập uy, chỉ cần hắn nhận lầm thì cũng sẽ không thống hạ sát thủ, dù sao, dùng thực lực của hắn thì tại trong công hội cũng là nhân vật xếp hạng top 5. Chết là tổn thất lớn, biết rõ sai rồi là tốt rồi. Diệp Thần quả thật như Chu Cao sở liệu, khẽ gật đầu, cái này lại để cho khóe miệng Chu Cao lộ ra một vòng dáng tươi cười xả hơi, nhưng mà rất nhanh. Dáng tươi cười liền đông lại, răng rắc một tiếng, bàn tay Diệp Thần bỗng nhiên dùng sức đem yết hầu của Chu Cao bẻ gãy, dùng thể chất cấp 30 của hắn thì tại trước mặt Diệp Thần hoàn toàn là cạn bã. Diệp Thần buông lỏng tay ra, thuận tay ném đi, như ném đồ bỏ đi mà tùy ý đem thi thể của Chu Cao nhét vào cửa đại sảnh, cùng sàn nhà kim loại đụng vào cùng một chỗ. Phát ra, bành, một tiếng chìm vang, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Chu Cao đã mất đi tánh mạng, phảng phất đặt mình vào cảnh trong mơ, đường đường một cái chiến sĩ tân nhân loại cấp 30, vậy mà lại là như vậy bị đánh chết. Diệp Thần phủi tay trường, phảng phất lầm bầm lầu bầu, nói, cũng coi như cho ngươi chết một cái minh bạch. Lập tức hắn quay người đi tới thượng vị, ngồi ở bên trên cái ghế của mình, nghiêng dựa vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn cái thanh niên khiêu khích trước nhất kia, đạm mạc nói. Ngươi cũng không phục, thanh niên này đã phục hồi tinh thần lại, toàn thân mồ hôi lạnh nhỏ giọt, liền nói. Ta phục rồi, ta đã biết sai. Diệp Thần gật đầu, nói. Vả miệng 100 cái cướp đoạt chức vị đường chủ, lại vì công hội săn giết 1000 đầu quái vật cấp 10, sau đó có thể chính mình rời khỏi công hội rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, tất cả mọi người nhao nhao cả kinh, vốn là bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thần là vì giết gà làm hầu, giết chết Chu Cao cũng đủ thế nhưng mà không nghĩ tới vậy mà đối với nam tử thanh niên này cũng làm ra chuyện như vậy, ở nơi này là nhục nhã. Quả thực là đang muốn bức bách đối phương tạo phản, thanh niên này đỏ mặt lên, nắm chặt nắm đấm, toàn thân run nhè nhẹ, chằm chằm vào Diệp Thần, cắn răng nói. Ta đã nhận lầm rồi, ngươi tại sao phải bức ta? Làm nổi cáo lão tử rồi, mọi người cùng nhau xong đời đi. Hứa Thiên Quốc lo lắng trọng trọng đối với Diệp Thần nhỏ giọng nói. Coi như hết công hội còn cần những người này chinh chiến, giết quá nhiều sẽ suy yếu chỉnh thể lực lượng công hội đấy. Không sao, Diệp Thần đạm mạc nói. Nội hoạn chưa trừ diệt như thế nào có thể đi chế kẻ thù bên ngoài. Có một số việc cũng không phải là nhận lầm là đủ rồi. Ha ha, thanh niên kia cuồng nở nụ cười, giữ tợn chằm chằm vào Diệp Thần, nói. Người bức ta, là người bức ta đấy. Mọi người cùng nhau đồng quy vô tận đi, nói xong, cầm quần áo nhấc lên, tại bên hông hắn cột mấy cái quả bom phiên bản ra cường. Tất cả mọi người lúc này đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới thanh niên này thật không ngờ khủng bố vậy, đem vật như vậy tùy thân mang theo, nếu là có điểm không cẩn thận một chút mà phát nổ, vậy thì thật là bị chết không có cách nào lại chết rồi. Diệp Thần liếc qua mấy quả bom kia gật đầu nói. Bộ dạng quả bom này cũng không tệ lắm. Hứa Thiên Quốc đang muốn khuyên bảo thanh niên này, nghe vậy thì ngây ngốc một chút, quay đầu nhìn Diệp Thần một cái, thấy hắn vẫn vẻ mặt không sao cả thì không khỏi trong nội tâm đắng chát. Ngươi, thanh niên này bị Diệp Thần nói khiến tức giận đến không nhẹ, vốn là còn có chút lý trí, nhưng sau khi nghe thấy lời này thì lập tức đã bạo tẩu rồi, không nói hai lời liền kéo ra cầu chì bên trên quả bom. Đúng lúc này, vốn là Diệp Thần đang ngồi ở bên trên chủ vị, bỗng nhiên thân ảnh khẽ động như thoáng qua thoáng cái liền đi tới trước mặt thanh niên này, đầu quyền cứng oanh xuống, tại trong lúc hắn mặt mũi vẫn đang còn đầy kinh ngạc mà đem đầu của hắn đánh trúng bạo tạc nổ tung. Phốc, sóng lớn, huyết thủy văng tung tóe bên trên thú bào của Diệp Thần, điểm một chút đỏ thẫm như đóa hoa nở rộ. Diệp Thần trong tay một mảnh cảm giác trắng nõn, dính đầy óc trắng bóng, hắn nhíu mày, lắc lắc bàn tay, cũng đem đầu vai thanh niên này bắt lấy, đem tay y phục trên người của hắn xoa xoa lên. Tất cả mọi người vừa trông thấy một màn này thì trái tim nhao nhao băng giá không thôi. Diệp Thần đem thi thể thanh niên này tùy ý vứt xuống dưới, quay đầu lạnh lùng nhìn đám người còn lại, nói. Còn có ai không phục? Tất cả mọi người vẫn còn vẻ như kinh, đầu lắc giống như trống lúc lắc vậy. Hứa Thiên Quốc không khỏi trong nội tâm thầm than, đồng tình nhìn thoáng qua mấy cái người này, bởi vì bọn họ là về sau đưa tới đấy cho nên cũng không biết rõ sự tình Diệp Thần đánh chết Vân Thiếu Kinh, nếu không tuyệt sẽ không dám cuồng vọng như thế. Diệp Thần gật gật đầu, nói, vậy thì cứ tiếp tục họp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thần như người không có chuyện vậy, nhìn không được ngơ ngác một chút, bất quá vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng, tiến nhập trên chỗ ngồi riêng phần mình, lần này thì ai cũng không có lại hết nhìn đông tới nhìn tây, khiêu chân bắt chéo, cạo móng ngón tay, tất cả lúc này đều một bộ dáng con ngoan mà nghiêm túc nhìn Diệp Thần cùng Hứa Thiên Quốc. Trông thấy cái biến hóa cực lớn này, Hứa Thiên Quốc không khỏi cười khổ, nhìn nhiều hai mắt Diệp Thần, từ trên người nam tử này, hắn nhìn thấy một loại đồ vật, một cái đồ vật có thể ở trong tận thế trở thành đế vương. Khí phách, Diệp Thần nghiêng mình dựa vào trên mặt ghế, đối với Hứa Thiên Quốc nói. Hôm nay phương diện tài chính không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trước mắt việc cần làm là để cho công hội nhanh chóng bắt đầu phát triển, cho dù là nam hay nữ, bất luận ai hễ trái với quy tắc của công hội thì vô luận thực lực cấp bao nhiêu. Luận tội xử phạt, con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, bên trong không có chỉnh đốn tốt thì nói gì giành chính quyền, chinh bá đất. Hứa Thiên Quốc nhẹ gật đầu, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc nói. Đã như vậy, ý nghĩ của ta là phân hai cái địa phương. Một cái là doanh áo giáp màu đen, một cái khác là huyết thần đường. Dùng lực lượng một người phát huy ra 6 đến 10 điểm sức chiến đấu là được trở thành thành viên của doanh áo giáp màu đen. Mà đạt tới đã trên 10 điểm sức chiến đấu là được trở thành thành viên của huyết thần đường. Diệp Thần gật gật đầu, Hứa Thiên Quốc trầm ngâm một chút nhân tiện nói. Mặt khác tại đây ở bên trong hai phe cánh thì cũng sẽ phân chia chức vị kỹ càng, như ở bên trong doanh áo giáp màu đen thì dùng lực lượng một người phát huy ra 6 điểm sức chiến đấu sẽ xưng là thành viên tuyến 3. Phát huy ra 7 điểm sức chiến đấu thì sẽ xưng là thành viên tuyến 2. Mà phát huy ra 8 điểm chiến đấu thì xưng là thành viên tuyến 1. Đạt tới 9 điểm là được làm đội trưởng, 10 điểm mà nói là được làm đại đội trưởng. Diệp Thần gật gật đầu, nói, cái này có thể chậm rãi phân chia, không vội. Hứa Thiên Quốc suy nghĩ một chút liền nhìn về phía Diệp Thần, nói, điều kiện mà chúng ta nhận người so với mấy cái đại công hội khác còn muốn nghiêm khắc hơn rất nhiều, nói như vậy ta lo lắng vấn đề phúc lợi, không biết phải như thế nào chế định. So cái công hội khác cao gấp 2 là được, nếu vẫn không đủ mà nói thì cứ gấp 3. Diệp Thần tùy ý nói, lời vừa nói ra, trong đại sảnh liền hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hứa Thiên Quốc mới kinh ngạc nói, cao hơn nhiều như vậy. Gấp 2-3 lần cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu là cái công hội khác cho 400, bọn hắn sẽ phải cho 800, thậm chí 1.200. Mà nhân số một cái công hội đều là trên mấy vạn, có thể tại thời thế hỗn loạn, tài nguyên nghiêm trọng khuyết thiếu mà có thể trong tận thế thành lập công hội thì cũng đã tính toán rất giỏi rồi, huống chi phúc lợi cao hơn nhiều như vậy. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Hứa Thiên Quốc nói, yên tâm đi, chỉ cần phù hợp yêu cầu đấy thì cứ cho phúc lợi như vậy, đây là bọn hắn nên được đấy. Đương nhiên, doanh áo giáp màu đen cũng không có phúc lợi như vậy, chỉ có huyết thần đường có, như vậy mới có thể có ganh đua so sánh, bọn hắn mới khát vọng nhảy lên long môn. Hứa Thiên Quốc như có điều suy nghĩ, gật đầu nói. Tốt, quay đầu lại ta sẽ đi bày ra một phần phúc lợi bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần gật đầu, nhìn lướt qua mấy người kia, lạnh lùng nói. Tương lai cái thế giới này là khắc khổ cho nên, nếu không muốn bị đào thải thì nên rèn luyện thoáng một chút kỹ xảo chiến đấu là hơn, thể chất có thể ăn cơ hóa nhục để đề thăng, nhưng mà kỹ xảo chiến đấu thì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mấy người kia nhao nhao trầm mặc lại, Diệp Thần nhìn thoáng qua đại sảnh, đối với Hứa Thiên Quốc hỏi. Chu Tử Thành đâu này? Hứa Thiên Quốc liền nói. Hắn đang tại dã ngoại chấp hành nhiệm vụ, vẫn chưa về. Diệp Thần gật gật đầu, nói. Trước như vậy, ta đi xử lý chút sự tình, những việc còn lại đành giao cho ngươi rồi, mặt khác, ở bên trong thành thị thuê nhiều chút cửa hàng, ta còn cần. Nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài, đối với huynh đệ Thôi Thị bên cạnh phân phó nói. Đem hai cái cổ thi thể này mang lên, an bài một cái chỗ ở cho ta, đem đưa tới đó. Huynh đệ Thôi Thị ngơ ngác một chút, chợt không rét mà run, hẳn là Diệp Thần không phải muốn ăn thịt người đó chứ. Ở đây có mấy người đều chút sầu lo, bọn hắn thấy được Diệp Thần hung tàn xong thì đều tâm tư manh động vài phần muốn rời khỏi công hội thế nhưng mà nghe được cái sự tình phúc lợi kia xong rồi lại không bỏ được. Gấp 2-3 lần là cái khái niệm gì? Ở chỗ này 2 tháng tương đương hỗn ở địa phương khác nửa năm. Diệp Thần đi ra khỏi đại sảnh xong thì liền đi tới trên đường, hướng một cái đội trưởng chấp pháp hỏi thăm địa phương tướng quân doanh, tại lúc này đã lộ ra thân phận tướng quân xong thì cái này đội trưởng chấp pháp từ vốn là ngang đầu ưỡn ngực lập tức cúi đầu khom lưng cung kính. Diệp Thần theo phương hướng mà cái đội trưởng chấp pháp này chỉ đi đến cũng không lâu lắm thì liền đi tới trong trang viên một tòa nhà bằng sắt thép to lớn, từ phía trước là vách tường kim loại, bên trong cao ốc đứng vững, tại cửa ra vào có bảo vệ cổng đứng gác so với tướng quân doanh trước kia thì phải cao cấp hơn rất nhiều lần. Diệp Thần đi vào bên trong, lộ ra tướng quân lệnh xong thì liền thông qua được kiểm tra cái thủ vệ canh cổng này cũng không có quá mức kinh ngạc, hiển nhiên là không có nhận ra Diệp Thần đến, bọn họ đều là quân đội về sau tiến vào đây, hơn nữa sự tình lúc trước Diệp Thần đánh chết Vân Thiếu Kinh tuy huyên náo xôn xao, nhưng người thấy qua tướng mạo của Diệp Thần lại cũng không nhiều. Cách chương